Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườivietyêungườiviet.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém. Cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói. Còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang, gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 7, tức cũng là chương cuối cùng của quyển sách Nhập môn, ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chương 7, bạn kiểm soát sức khỏe. Mỗi khi có bệnh tật, các bạn hãy tự chữa cho mình. Nếu để cho kẻ khác chữa, thế là chưa hẳn lành bệnh, vì các bạn đã làm mất đi cảnh độc lập và tự do của mình. Mặc dù phương pháp thực dưỡng Osawa rất dễ hiểu và dễ áp dụng, nhưng trong thực tế, lúc đầu có lẽ vì quá lo âu cho bệnh trạng của mình nên rất nhiều người tỏ ra lúng túng và áp dụng không đúng bài bản. Thành thử kết quả không được khả quan và từ đó sinh ra hoang mang không ít. Để giúp cho họ, chúng tôi xin đề ra một bản kiểm soát sức khỏe sau đây để tự mình kiểm soát bằng cách so sánh việc thực hành của mình có trùng hợp với những chỉ dẫn của sách vở hay không. Còn nếu đưa cho người tư vấn có kinh nghiệm xem thì những vấn đề trục trặc sẽ có cơ ngã ngủ ngay. Chúng tôi hy vọng là thế, bởi trải qua mấy mươi năm ăn uống theo đường hướng này, chúng tôi thấy sức khỏe của mình vô cùng ổn định, không hệ lụy thuốc thang của các nền y học khác, đồng thời đời sống tinh thần không bế tắc như trước. Sau vài ngày hay vài tuần thấy kết quả không như ý thì rà soát lại cách ăn uống có gì sai trái và xin tư vấn ở những người đi trước. Và buổi sáng trưa tối hãy ăn một lượng cơm lứt thường hay rang hay cháo, các món biến chế từ ngũ cốc hay nhịn ăn loại nồi nấu, ăn muối mè với tỷ lệ nào, ăn đồ ăn vụ như thế nào, uống nước gì, bao nhiêu trong một ngày. Nhai có kỹ không, mấy lần trên một bún nhai thì sẽ nhận được một cái quả, phân chặt và vàng là tốt nhất. Nước tiểu màu gì, có lẫn gì bên trong hay không, mấy lần trong ngày, sức khỏe có cải thiện không, có phản ứng gì, cảm thấy trong người như thế nào, ngủ ngon hay không, tinh thần dễ chịu hay bứt rứt, trí nhớ tâm tánh có thay đổi tốt hơn không. Sau vài ngày, hai vài tuần, thấy kết quả không như ý thì rà soát lại cách ăn uống có gì sai trái và xin tư vấn ở những người đi trước. Thay lời bạc, ai cũng biết phương pháp Osawa đem đến cho con người một sức khỏe vượt quá sự mong ước, đó là chỉ mong cho hết một căn bệnh ngặt nào đó mà thôi. Thế mà một khi bệnh lui rồi thì bệnh nhân có thể như một con sâu lột xác mà trở thành một cánh bướm bay lượn nhẫn nhơ. Trước khi làm biếng, nhắc nhóm bao nhiêu thì nay lại siêng năng cần mẫn bấy nhiêu, làm việc miệt mài mà chẳng thấy mệt mỏi là gì. Đó chẳng phải vượt quá mong ước hay sao? Thế nhưng, qua một thời gian, theo tiên sinh thì ít nhất một năm, ta thấy tinh thần mình minh mẫn hơn trước rất nhiều. Gặp nhiều người thực hành phép thực dưỡng Osawa, tôi thường hỏi về vấn đề này, hầu như ai cũng đều nói không để ý, nhưng bây giờ nhận thấy quả là tinh thần có khác trước, như chủ động hơn, giải quyết nhiều vấn đề nhanh hơn, vui vẻ hơn. Đó là điểm tốt lành về mặt tinh thần, chứng tỏ mình đang hướng về nơi vô hạn. Nhưng như chúng ta cũng thường thấy, trong đời sống tương đối, con người đôi khi gặp một cái gì đó cản ngăn. Trong văn học cổ của các xứ Ả Rập bộ 1001 đêm bản dịch tiếng Pháp của Margaret mà nội dung về tình yêu và triết học, đọc rất hấp dẫn không thua gì, có phần hơn nữa đấy. Các tác phẩm bất tử của các miền viễn đông, tôi còn nhớ một câu để đời. Ôi, nếu tình yêu cứ mãi ngụ trong lòng những nạn nhân của nó, thì lạy Chúa, con đường giải thoát biết tìm đâu. Giờ thì cũng giống như vậy, đối với vấn đề vừa nói, tôi thốt lên lời than, ôi, nếu sự cố chấp cứ mãi ngụ trong lòng những nạn nhân của nó, thì kính thưa ngài Osawa, con đường giải thoát biết tìm đâu. Chắc chắn là biết vậy, nên để giúp cho chúng ta quét sạch trực diện những án mây mờ, đang giăng mắt khiến tinh thần chẳng được sáng tỏ, tiên sinh có nêu lên công án của một thiền sư người Nhật nổi tiếng, Bạch Ẩn Huệ Hạc. Bạn nghe tiếng vỗ của hai bàn tay, rồi bây giờ đây, bạn hãy nghe chỉ một bàn tay thôi. Hai bàn tay thì bạn nghe, nhưng còn một bàn tay, điều ấy thật khó hiểu, rất thú vị. Lửa, âm thanh hay bất cứ hiện tượng nào cũng vậy, luôn luôn phát sinh cho hai yếu tố đối kháng. Nhưng các bạn có nghe chăng, hoàn toàn chỉ có một bàn tay thôi, vấn đề nằm ở chỗ đấy ấy. Đây là một vấn đề mà trong thiền tông, chư sư gọi là quê người và quê nhà, xem chí xuất trần của Thích Thông Phương, Thiền viện Trúc Lâm, nhà xuất bản Tôn giáo. Nghe tiếng vỗ của hai bàn tay là đang ở quê người. Quê người, giàu có đẹp, có xinh thì cũng là quê người ta. Họ thì tự tuôn tự tác, mà chúng ta thì ăn nhờ ở đậu, không một chút chủ quyền, đâu dám mong gì đến tự do tự tại. Còn nếu nghe được tiếng vỗ của một bàn tay thì chúng ta đang ở quê nhà. Ở quê nhà thì ta có quyền, tùy miếng đất của tổ tiên ngàn vàng dễ gì mua nổi, có thể đang là đồng không, mong quạnh, coi bộ nghèo thì chưa sắm sửa gì. Nhưng nếu muốn, chúng ta sẽ đủ khả năng xây nên một cơ ngơi hoành tráng mấy hồi. Thành thử, chúng ta hãy khám phá công án ấy như thế nào, thú vị lắm đấy nhé. Và coi chừng, dễ mà không dễ đâu. Không dễ đâu mà không phải là không vô cùng dễ. Đó há không phải là bước đầu nhận ra quê hương đích thực, vô hạn của chính mình sao? Huỳnh Văn Ba. Vừa rồi là phần cuối cùng của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa, Huỳnh Văn Ba. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị và các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích cho sức khỏe của mình. Người đọc Lâm Quang Thông.